Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, chương 422, lại đem vào tay hai truyền thuyết Pokemon. Ước nguyện, thực hiện nguyện vọng, loại chuyện như vậy cũng là có thể làm được sao? Còn có như vậy Pokemon à? Thật thần kỳ Pokemon, cho nên, bây giờ vì xác định có thể chính xác đến mục đích. Mời các vị đứng ngay ngắn, để Hoopa xem tinh tường hình dạng của các ngươi, cảm giác khí tức của các ngươi. Diệp Huyền đem dẫn sóng lực cùng Hoopa tương liên, đồng thời cũng trong nháy mắt hoàn thành đối với tất cả mọi người tin tức cảm giác. Cũng vì bọn họ biên được rồi số thứ tự. Kế tiếp, mọi người mỗi người nhớ kỹ chính mình đánh số. Sau đó dựa theo trình tự, đi trước những thứ này có thể rút lui lộ tuyến bên trên. Cười bài hát cùng Tiêu Thiên Vương. Theo ta cùng nơi, đây là vì cái gì? Tiêu Tuyết Tinh không hiểu hỏi. Đối phương không nhất định cũng chỉ từ một đường tia đường lui lại. Nếu như chia binh hai đường, thậm chí ba đường, ta đây một người cũng gặp phải ngộ phán. Chiến lược phương diện, Diệp Huyền là tuyệt đối tự tin. Mewtwo, Groudon, Lugia, Kyogre, Kyurem, Hoopa, Latios, những thứ này Pokemon chiến lược có thể cũng là có thể lấy một địch 100. Không từ mà biệt. Chỉ cần có một con đi tới, phòng trừng đều có thể chọn phòng thí nghiệm 577 toàn ra. Thế nhưng, Pokemon dù sao cũng chỉ là Pokemon. Phán đoán của các nàng lực, khẳng định so với không hơn Tiêu Tuyết Tinh như vậy Thiên Vương. Cho nên, Diệp Huyền mới chịu làm hai tay chuẩn bị. Mọi người, hiểu chưa? Hiểu, dù sao đều là tinh anh. Diệp Huyền chiến thuật ở Hoopa hoàn mỹ trợ giúp dưới, biến thành vô cùng có khả năng thành công chiến thuật. Chi nhánh phân phát nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ phá hủy đệ tam phòng thí nghiệm. Nhiệm vụ trạng thái vẫn chưa xong quét thưởng. Ngẫu nhiên một con đặc thù truyền thuyết Pokemon rốt cuộc đã tới a. Diệp Huyền muốn xử lý phòng thí nghiệm, không chỉ có là thân là huấn luyện nhà trách nhiệm. Chi này tuyến nhiệm vụ thưởng cho, cũng là Diệp Huyền không muốn bỏ qua. Mấy lần trước, Diệp Huyền đều kích phát chi nhánh nhiệm vụ, cho nên Diệp Huyền cho rằng, lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Quả nhiên, liền cùng hắn nhớ giống nhau. Hệ thống dựa theo hắn cần, một lần nữa cho ra có thể có được truyền thuyết Pokemon cơ hội. Mọi người, vì vậy, thời gian cô chờ ta. Diệp Huyền vội vã ra lệnh, dựa theo phía trước nói xong lộ tuyến, xuất phát, đều nhớ, một ngày xuất hiện tình huống, không nên tự tiện hành động, lập tức cho ta biết. Minh bạch, cường giả, không thể nghi ngờ làm cho người tin phục, Diệp Huyền là cường giả, cho nên tại chỗ tinh anh môn, tự nhiên cũng vô cùng phối hợp, Côn Minh thành phố bên ngoài. Đêm khuya nhân tế rừng sâu núi thảm bên trong, một đám người đang đem một nhóm lại một nhóm dụng cụ thí nghiệm mang lên vận chuyển hàng hóa xe. Nơi này là phòng thí nghiệm một cái cứ điểm, mà ở chỗ này, ngoại trừ đi một tí phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học bên ngoài. Toàn bộ đều là đến từ hải ngoại lính đánh thuê. Bọn họ là một đám người liều mạng, lợi dụng Pokemon lực lượng khắp nơi phá hư, từ đó thu hồi được ngẩng cao thù lao. Hắc Hùng, ngươi nói lần hành động này là không phải quá dễ dàng nữa à? Nói chuyện là một cao gầy thanh niên, ước chừng 26-27 tuổi. Bên người của hắn đứng một con thể trạng to con Furligert, mà được xưng gấu đen cự hán, thì là mang theo một con xí diễm rít gào hổ. Trừ cái đó ra, còn có mọi người mang theo nhiều loại Pokemon, đang có cái không lộn xộn rời đi lấy phòng thí nghiệm tang vật. Hiển nhiên, những người này tuyệt đối không chỉ một lần tiến hành qua việc tương tự di truyền. Thủ pháp của bọn họ phi thường thuần thục, vừa nhìn liền biết là kinh nghiệm phong phú tay già đời. Phòng thí nghiệm cứ điểm, là chúng ta cố ý bại lộ cho bọn họ. Hơn 30 có khả năng, bọn họ không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy. Xác định cứ điểm kia là thật. Hơn nữa, Hắc Hùng nói như vậy lấy. Một bên thanh niên lộ ra nụ cười quỷ dị. Hơn nữa chúng ta còn đặc biệt cho bọn họ phán đoán sai lầm. Cái kia 3-4 cái có khả năng cao nhất cứ điểm. Đều là già. A hát, Hắc Hùng hít một hơi thuốc lá. Dù sao tới là Hoa Quốc Tứ Thiên Vương. Chúng ta không thể không cẩn thận ứng đối. Tiêu Tuyết Tinh, thanh niên liếm liếm đầu lưỡi. Nghe nói là cái đại mỹ nữ đâu. Không nên khinh địch, dù sao cũng là thiên vương. Nhưng thực lực của nàng, hẳn không có Hắc Hùng lão đại ngươi mạnh mẽ à. Không có đánh qua, không biết, Hắc Hùng nói. Bất quá, thực lực của ta không kém gì châu Âu những cái này thiên vương. Hoa Quốc tuy là thế lực khổng lồ, có thể nếu là thiên vương, cái kia cũng sẽ không kém bao nhiêu. Gấu đen thực lực là thiên vương. Cùng châu Âu những cái này thiên vương tương đương, mà thanh niên thực lực thì kém hơn một chút, chỉ là một chuẩn thiên vương cấp, nhưng ở 30 tuổi không tới niên kỷ, có thực lực như vậy, lúc này mới có thể cùng thiên phú, là đủ để vô số người mặc cảm. Nghiệp dư, chức nghiệp tam đoạn, tinh anh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, chuẩn thiên vương cấp. Rất nhiều người cuối cùng cả đời, cũng chính là đạt được tinh anh đỉnh phong, có thể bước qua ngưỡng cửa này, đi vào chuẩn thiên vương cấp, cho dù là ở cái này cái thế giới, cũng đã là đủ đóng ở nhất phương, trở thành đạo quán quán chủ cường giả. Rất khó tưởng tượng, như vậy người vì sao phải đi làm lính đánh thuê, đi bất kỳ một cái nào quốc gia thành làm nghề huấn luyện ra. Đều so với như vậy thứ liều mạng được rồi. Cũng may mắn tới là Tiêu Tuyết Tinh. Nếu như tới là Yên Thế Liêm, chúng ta khả năng liền khó đánh. Chênh lệch rất lớn sao? Hai vị này không phải lớn một cách bình thường. Hắc Hùng nói, Yên Thế Liêm đã sắp 50 tuổi. Kinh nghiệm của hắn cùng với Pokemon thực lực tổng hợp, muốn tại phía xa Tiêu Tuyết Tinh bên trên. Nhất định muốn nói, Tiêu Tuyết Tinh chính là một thiên vương trung kỳ, mà Yên Thế Liêm, hắn đã là quán quân cấp cường giả. Quán quân cấp, cái này, liền gầy thanh niên đều trừng lớn con mắt. Yên Thế Liêm, mạnh như vậy sao? Rất mạnh, Hắc Hùng, Hoa Quốc Tứ Thiên Vương, Bách Lộc Minh không biết tiến thủ. Thực lực yếu nhất, chỉ có thiên vương sơ kỳ. 72 cấp tả hữu, Tiêu Tuyết Tinh thứ nhì, thiên vương trung kỳ, 75 cấp tả hữu, Xích Tông Ngọc Liệt, thiên vương hậu kỳ, 78 cấp tả hữu. Yên Thế Liêm thực lực tối cường, hắn ba con Pokemon đã vượt qua cấp lĩnh vực, nói cách khác, hắn kỳ thực đã là không có quán quân đầu hàm quán quân cấp cường giả. T, không thể không nói. Châu Âu bên kia quốc gia mặc dù nhiều, nhưng nhân khẩu quá ít, e rằng Pokemon phẩm chất không thể so Hoa Quốc kém, nhưng cường giả hàm kim lượng, cái loại này kinh khủng tuyển lọc suất, lại là hoàn toàn không có biện pháp so. Làm lính đánh thuê, rất nhiều người kỳ thực cũng không quá quan tâm nguyện ý tới Hoa Quốc bên này làm việc. Bởi vì Hoa Quốc cao thủ nhiều lắm, cho dù là đóng ở nhất phương quán chủ, đều rất có thể là một thâm tàng bất lậu thiên vương cấp cường giả. May mắn trùng đàm cái kia lão nhân không được. Đúng nga, may mắn hắn không có tới. Hắc Hùng nói, trùng đàm chính là một quái vật. Nếu là hắn qua đây, chúng ta cái này hơn 40 người, thật đúng là không nhất định chống đỡ được hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.